bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570. Mizuno Mirai siêu tiến hóa. Là Mizuno Ibaraki Doji cũng chú ý tới Mizuno Kaori. Hướng nàng nhẹ gật đầu, xem như là chào hỏi. Ánh mắt lại nhìn hướng Shimiken. Tại phục sinh khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn hiểu qua Chutetsu cung tình huống. Nhất là Oni Yunchi mượn nhờ Shimiken lực lượng. Tại Chutetsu cung làm đại thanh tẩy thời điểm, Ibaraki Doji liền tại bí mật quan sát. Hắn đối nữ nhi hành vi không cho đánh giá. Thế nhưng đối Shimiken tồn tại lại đặc biệt quan tâm. Cũng đặc biệt sầu lo. Nếu như đây là một cái dã tâm hạng người, như vậy Chutetsu cung nhiều năm cơ nghiệp liền muốn chắp tay nhường cho. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Shimiken, Ibaraki Doji rất muốn cùng trò chuyện, nhưng thời cơ lại không thích hợp. Nếu như phân thân ký ức không tính, Tamamo no Mei cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Shimiken. Nhưng hắn thanh danh sớm đã như sấm bên tai, nhất là tại khu 11 nơi này. Chờ vạn yêu chi chủ kết thúc về sau, song phương vô luận như thế nào đều phải thấy mặt một lần. Xác định về sau ở chung hình thức, khu 11 địa phương không lớn, có thể dung không xuống quá nhiều cường đại quái vật. Shimiken chú ý tới Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đến. Hướng hai người ném đi lãnh đạm ánh mắt, thậm chí có chút rõ ràng bất mãn. Cái này để trong lòng hai người cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hình như không có đắc tội qua vị này tiên huyết hoàng đế a. Tamamo no Mei nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là vì tảng đá Sesoseki vấn đề? Cái kia cũng không phải lỗi của nàng a. Theo phân thân ký ức đến xem, Shimiken cũng không phải không giảng đạo lý người. Nếu như không phải Satan Doji cái này cừu địch vẫn còn, hai người khẳng định phải lên tiến đến hỏi thăm rõ ràng. Người đối với chúng ta có cái gì bất mãn? Trên đỉnh đầu mấy người, mắt đi mày lại. Phía dưới Satan Doji đã chuẩn bị chuồn đi. Phía trước có mai phục, phía sau có truy binh. Đều là có thể cùng hắn chia 5 năm nhân vật. Lưu lại chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là bị người vây đánh dẫn đến tử vong. Cho nên chiến lược tính rút lui trở thành lựa chọn duy nhất. Hắn sử dụng địa độn thuật. Cả người trực tiếp chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Tamamo no Mei vội vàng cảm giác chứng lớn vị trí. Ibaraki Doji cũng làm tốt tiếp tục truy kích chuẩn bị. Chỉ có Shimiken thần thái nhẹ nhõm chờ lấy. Không sợ bị Satan Doji chạy mất. Mười mấy giây sau, Satan Doji từ dưới đất chui ra ngoài. Sắc mặt đã đen như đáy nồi. Dưới mặt đất vậy mà xuất hiện một tầng ít nhất 20 mét dày vách tường sắt thép. Ngăn chặn tất cả đường đi. Satan Doji chưa từ bỏ ý định đi một vòng. Phát hiện toàn bộ khe núi chính là một cái to lớn cạm bẫy. Dưới mặt đất đã sớm vùi sâu vào túi hình dáng sắt thép tường. Chờ hắn vừa tiến đến liền nắm chặt túi. Tới một cái bắt rùa trong hũ. Đây nhất định là Shimiken kiệt tác. Chỉ có hắn mới có thể tùy tiện làm ra thủ bút lớn như vậy. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji rất là kinh ngạc. Không rõ Shimiken dùng phương pháp gì mới đem Satan Doji bị bức ép đi ra. Không cần uổng phí công phu. Shimiken rút ra Doji Giri Yasusuna. Chỉ Satan Doji, nơi này non xanh nước biếc. Ngươi liền không muốn tại chỗ này an ra sao? Satan Doji hít sâu một hơi. Cánh tay trái hóa thành quỷ thủ, trực tiếp chụp tại trứng lớn bên trên. Cái này trứng bên trong nha đầu đối các ngươi rất trọng yếu đi. Hắn cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, nếu như không muốn trứng nát người vong, liền thả ta rời khỏi. Mizuno Kaori tâm đều níu chặt, nàng không muốn biểu hiện ra chính mình lo lắng. Đáng tiếc sớm đã bị xem thấu tâm tư. Shimiken giọng nói bình tĩnh. Đem trứng thả xuống, ta để cho ngươi đi. Satan Doji diễu cợt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta có thể xin thề. Ta cũng có thể xin thề. Song phương rằng co xuống. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Kỳ quái là, Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji không một chút nào dáng vẻ khẩn trương. ngược lại một bộ ăn dưa xem trò vui dáng dấp. Shimi Ken chú ý tới hai người bộ dáng thoải mái, có chút nhíu mày. Mizuno Mirai là Ibaraki Doji mang về Chutetsu cung, còn căn dặn Mizuno Kaori tận tâm dưỡng dục. Tamamo no Mei phân thân cửu vĩ hồ càng là liều mạng bảo vệ trứng lớn. Rõ ràng là được đến bản thể bày mưu đặt kế, nếu không không có lý do làm như thế. Hai người này phía trước rõ ràng đối Mizuno Mirai rất xem trọng, làm sao hiện tại một bộ dáng thoải mái? Các ngươi thoạt nhìn rất buông lỏng. Shimi Ken âm thanh bỗng nhiên tại Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji bên tai vang lên. Hai người nao nao. Nơi xa Shimi Ken căn bản không có mở miệng. Hắn sử dụng chính là theo Bắc Mỹ nữ quỷ trên thân sờ tới can thiệp hiện thực năng lực. Mặc dù tiềm lực không cao, nhưng dùng để tiến hành bí ẩn trò chuyện vẫn là không có vấn đề. Tamamo no Mei hướng về Shimi Ken khẽ mỉm cười. Đồng dạng không mở miệng liền đem một câu truyền lại đến lỗ tai hắn bên trong. Nghe xong Tamamo no Mei lời nói về sau, Shimi Ken trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nhưng Tamamo no Mei biểu lộ lại rất khẳng định. Hiển nhiên không có nói sai. Song phương trong chớp mắt liền hoàn thành một lần bí ẩn giao lưu. Mà phía dưới Satan Doji đã đem quỷ thủ chụp tại vỏ trứng bên trên, nhẹ nhàng vạch ra mấy đạo vết cào. Hiện tại, lập tức tránh ra. Không phải vậy ngươi có thể đánh cược một lần, nhìn xem ta có dám hay không động thủ. Shimi Ken mặt không hề cảm xúc. Hắn đích thật là muốn đánh cược một lần, nhưng không phải tại đánh cược Satan Doji có dám hay không động thủ, mà là tại đánh cược Tamamo no Mei truyền tới câu nói kia thật giả. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn từ bỏ nha đầu này. Satan Doji giơ cao quỷ thủ, bỗng nhiên hướng trứng lớn đập xuống. Vậy liền cho nàng nhặt xác đi. Không, chấm ngoặc kép. Mizuno Kaori kêu lên sợ hãi. Cứ việc nàng vạn phần tin tưởng Shimi Ken có thể giải quyết, nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn xem nữ nhi rơi vào nguy hiểm, như cũ khống chế không nổi chính mình. Bên cạnh Shimi Ken nháy mắt theo trên chiến đấu cơ biến mất, sử dụng ám ảnh thiên dược xuất hiện tại Satan Doji phía sau cái bóng bên trong. Hắn ngay lập tức liền sử dụng quỷ ảnh mê tung, thông qua cái bóng khống chế lại Satan Doji động tác, làm hắn hướng xuống đập quỷ thủ dừng ở không trung. Satan Doji lập tức bắt trước Shimi Ken năng lực, dùng quỷ ảnh mê tung cùng hắn lẫn nhau đối kháng. Nhưng Shimi Ken phân tán ở xung quanh huyết dịch, sớm đã theo hô hấp tiến vào Satan Doji trong cơ thể. Giờ khắc này ở sự thao khống của hắn bên dưới nháy mắt bạo phát đi ra. Phốc, phốc, phốc, huyết dịch hóa thành kim thép, kèm theo phốc phốc phốc phốc trích âm thanh, từ bên trong bên ngoài đem Satan Doji biến thành một con nhím. Nhưng mà Satan Doji đã bắt trước Shimi Ken huyết nguyên năng lực, trực tiếp đem chính mình biến thành một cái hình người bom. Nháy mắt tự bạo, oanh, ánh lửa lập lòe, điếc tai tiếng nổ kèm theo sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, đem mặt đất đều nhấc lên một tầng thật dày bùn đất. Tại bạo tạc phát sinh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Shimi Ken trực tiếp dùng can thiệp hiện thực, đem Satan Doji trong tay trứng lớn cùng nơi xa một khối đá trao đổi. Satan Doji tại tự bạo bên dưới thịt nát xương tan, Shimi Ken thì là dùng vector khống chế cứ thế mà chống được bạo tạc, nhanh chóng hướng rơi vào nơi xa trứng lớn bay đi. Mới vừa bay đến một nửa, trứng lớn bên cạnh mặt đất đột nhiên đưa ra hai cánh tay, bắt lấy trứng lớn. Ngay sau đó Satan Doji theo dưới mặt đất nhảy lên một cái. Vừa rồi tự bạo chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Bản thể sớm tại ban đầu lúc liền đã trốn dưới mặt đất, giờ phút này mới nhảy ra. Hối hận đi. Satan Doji cười lạnh, một chưởng dùng sức đập vào vỏ trứng bên trên. Shimi Ken sắc mặt không thay đổi, không có lập tức ngăn cản. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đều là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có không biết rõ tình hình Mizuno Kaori hoa dung thất sắc. Trứng lớn tại Satan Doji đánh ra bên dưới nháy mắt vỡ ra vô số khe hở. Trứng lớn dạn nứt, từ bên trong đột nhiên lộ ra một con có chứa bao cổ tay. bỗng nhiên bóp lấy Satan Doji cái cổ. Ách, Satan Doji giật mình trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem trứng lớn triệt để rạn nứt, chui ra ngoài một cái so hắn còn cao lớn hơn hình người. Người này thân cao vượt qua 2 mét, mang trên mặt màu đỏ mũi dài thiên cẩu mặt nạ, chân đạp khuốc gỗ cầm trong tay quạt tròn, mặc trên người tu nghiệm tăng y, ngực hai đoàn nhô lên cao cao. Có thể gặp mặt cỗ bên dưới là một nữ tính. Bắt mắt nhất chính là phía sau một đôi quạ đen giống như cánh màu đen. Vừa dài vừa lớn, bóng loáng bóng loáng, nhìn thấy cái này một thân quen thuộc hóa trang lúc. Satan Doji liền đã chấn kinh đến buột miệng nói ra. Utangu, không chỉ là hắn, liền Simi Ken đều cảm thấy giật mình. Mizuno Kaori càng là trợn tròn mắt. Cái này chứng rõ ràng là Mizuno Mirai biến hóa mà thành. Làm sao từ bên trong chui ra ngoài trong truyền thuyết ba đại yêu quái một trong Utangu? Đây coi là cái gì? Mizuno Mirai siêu tiến hóa. Chỉ có Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji một mặt mỉm cười. Hiển nhiên đối với cái này sớm đã hiểu rõ tình hình. Việc này ngoại trừ bọn họ bên ngoài, liền cùng Utangu 10 phần quen biết Satan Doji cũng không biết. Bởi vì Utangu nguyên bản đã mất tích nhiều năm, sớm đã bị khu 11 đám yêu quái ngầm thừa nhận đã chết đi. Liền Satan Doji cũng là như thế. Cho nên làm sao cũng không có đem Mizuno Mirai cái này cái gì sức chiến đấu đều không có tiểu cô. Nương, liên tưởng đến Utangu trên người. Huống chi Mizuno Mirai là cẩu yêu. Utangu mặc dù có cái chó chữ, nhưng nhân ra cùng chó kỳ thật không có cái gì huyết nguyên quan hệ. Hoàn toàn là khác biệt giống loài. Satan, đã lâu không gặp. Utangu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Âm thanh mang theo một chút yên tảng, có loại kim loại lạnh buốt cảm nhận. Ngoài miệng nói đã lâu không gặp, trên tay lại một chút cũng không có lưu tình. Trực tiếp đem Satan Doji cái cổ vặn gãy. Răng rắc một tiếng, Satan Doji đầu ngoặt sang một bên. Mặt mũi tràn đầy mang theo bị lừa gạt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đã đếm không hết chính mình liên tục bị lừa bao nhiêu lần. Liền xem như ức hiếp đồ đần. Cũng không thể như thế quá phận đi. Utangu đem thi thể ném một cái. Quay đầu đối không nơi xa Simi Ken nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Tìm người. Satan Doji khẳng định còn giấu ở mảnh này trong khe núi. Hắn kê tặc cực kỳ. Một khi thấy tình thế không ổn liền sẽ đem bản thể gắt gao giấu đi. Simi Ken bị nói đến sững sờ. Mizuno Mirai cũng sẽ không dùng dạng này giọng nói cùng hắn nói chuyện. Nhưng trước mặt cái này so Oni Yunchi còn muốn cao một chút nữ tính. Rõ ràng đã không phải là Mizuno Mirai. Lấy lại tinh thần, Simi Ken bắt đầu đem bên dưới khe núi vách tường sắt thép co vào. Chỉ cần Satan Doji dám đào móc, lập tức liền sẽ bại lộ vị trí. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm. Toàn bộ khe núi diện tích cũng không lớn. Không bao lâu, Satan Doji liền phá đất mà lên. Hướng không trung nhanh chóng bay đi. Simi Ken đang muốn để trải rộng không trung máy bay không người lái tiến hành công kích. Utangu liền đã cầm trong tay quạt tròn bỗng nhiên một cái. Một cỗ cuồng bạo cơn lốc quét qua. So quỷ tu sơn công kích càng tăng mạnh hơn thế. Satan Doji bị thổi đến liên tục lộn nhạo. Từ không trung thổi rơi xuống đất. Ven đường tất cả cây cối nham thạch đều bị tùy tiện thổi bay. Tại trên mặt đất cày ra một vệt ánh sáng trơ trọi vết tích. A, Satan Doji phẫn nộ muốn điên. Lần thứ hai triệu hoán quỷ thần lực lượng giáng lâm. Hóa thành thân cao vượt qua 50 mét quỷ thần. Ibaraki Doji từ không trung bắn rơi đi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành mặt khác một tôn đồng dạng thân cao vượt qua 50 mét quỷ thần. Hai người đều là quỷ tộc bên trong yêu quái mạnh mẽ nhất, có thể thuần thục nắm giữ quỷ thần lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói Satan Doji là muốn mạnh hơn một chút, nhưng hắn mới vừa rồi bị đánh lén trọng thương, mà Ibaraki Doji phục sinh về sau. Thực lực cũng vì hoàn toàn khôi phục, song phương đánh nhau chia 5 năm, hai tôn quỷ thần tại cái này nho nhỏ trong khe núi. Triển khai kinh thiên động địa chiến đấu, những người khác nhưng không có xem trò vui tính toán, mà là đồng thời gia nhập vào chính nghĩa quần ẩu bên trong. Satan Doji đang cùng Ibaraki Doji đánh đến khó phân thắng bại. Bỗng nhiên tay chân bị to lớn đuôi cáo xít sao quấn chặt lấy. Không thể động đậy, Ibaraki Doji đi lên chính là một quyền đánh vào Satan Doji trên mặt. Đánh đến thân thể của hắn ngửa ra sau. Utangu lấy ra một cái bảo chùy, cánh khẽ vỗ, Thuấn Di xuất hiện tại Satan Doji phía sau. Bỗng nhiên vung lên bảo chùy, đập ầm ầm tại sau ót của hắn bên trên. Ầm, một tiếng xương đầu vỡ vụn tiếng vang. Ở đây mỗi người nhìn xem đều cảm thấy đau. Quỷ thần sau đầu trực tiếp bị đập nát, thân thể cao lớn gần như mất đi cân bằng. Shimiken bay lên, trực tiếp thi triển Địa Tạng Chi Vương, hóa thành ba đầu sáu tay trăm mét cự nhân, đồng dạng đều là cao 60 mét, nhưng đây không phải là cực hạn, mà là thích hợp nhất phát huy ra sức chiến đấu độ cao. Trở nên lại cao cũng sẽ không tăng lên chiến lực. Shimiken hiện tại là vì trấn nhiếp Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji mới cố ý biến như thế cao. Trăm mét cự nhân vừa xuất hiện, bên cạnh hai tôn quỷ thần quả thực tựa như là vị thành niên tiểu hài. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji quả nhiên bị kinh hãi. Cái này ba đầu sáu tay cự nhân phát ra khí thế, so quỷ thần càng khủng bố hơn. Chỉ có Utangu nhìn qua Shimiken cái này đáng sợ thân thể. Gương mặt dưới mặt nạ, khóe miệng hơi vểnh. Shimiken một tay bắt lấy Satan Doji đầu, đem hắn tôn này quỷ thần thân thể nhấc lên trên không. Mặt khác năm cánh tay nháy mắt tách ra tràn đầy thiên quyền điện ảnh. Ơ le ơ le ơ le ơ le. Satan Doji không hề có lực hoàn thủ bị cuồng ẩu. Tất cả nếm thử phản kích đều bị không thể địch nổi lực lượng đánh lại. Phía trước tại cơ giới thành hắn đối mặt chỉ là Shimiken phân thân. Hiện tại là bản thể. Song phương thực lực sớm đã kéo ra khoảng cách không nhỏ. Tại cuồng ẩu phía dưới, Satan Doji quỷ thần thân thể trở nên rách tung tóe, tay chân không được đầy đủ. Shimiken cuối cùng hai cái trái phải đầu hé miệng, phun ra tịnh hóa yêu hỏa thiên long chi nộ, ở giữa đầu bắn ra mặt trời xạ tuyến, ba loại công kích điệp ra, nháy mắt đem quỷ thần thân thể đánh nổ. Mình đầy thương tích Satan Doji từ trong đó rơi ra đến. Ba cái cùng cấp bậc còn có một cái địch nhân cường đại hơn. Thay phiên hầu hạ hắn. Không có so cái này cùng bài diện sự tình. Đây quả thực là yêu sinh bên trong cao quang thời khắc. Đáng tiếc Satan Doji bền bỉ tính quá kém. Cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu liền suy sụp. Trọng thương ngã gục Satan Doji trực tiếp ngã đến trên mặt đất. Không đợi hắn bò dậy, Tamamo no Mei, Ibaraki Doji cùng Utangu đã vây quanh đi lên. Onikiri, bảo chùy, đuôi cáo nhộn nhịp đem hắn hạn chế. Ta nhận thua. Satan Doji cố gắng trì hoãn thương thế trên người khôi phục, để chính mình thoạt nhìn càng thêm thê lương một chút. Phá vây không được, hắn quả quyết nhận thua. Lần này nếu như bị giết, lần sau có thể hay không phục sinh chính hắn trong lòng cũng không chắc. Bởi vì Satan Doji theo bị Ibaraki Doji đoạt quyền về sau, vẫn không có tại nhân loại cùng mặt khác yêu quái trước mặt sinh động. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới hắn truyền thuyết độ sẽ càng ngày càng thấp. Chờ thấp tới trình độ nhất định, tử vong phía sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên Satan Doji tại cuối cùng kịp thời nhận sợ. Các ngươi thắng, ta nguyện ý tiếp thu quỷ phạt chi hình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.